Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ bồi Cảnh Tiên Đế nằm một hồi. Cảnh Tiên Đế đại khái thật là rất mệt, thực mệt nhọc. Thực mau liền ngủ rồi. Ngủ thời điểm không chỉ có không có cùng theo bản năng cùng Mộc Vũ bảo trì khoảng cách, còn đem nàng ôm thực khẩn. Khẩn nàng có chút nhúc nhích không được. Cảnh Tiên Đế thanh thiển tiếng hít thở đánh vào Mộc Vũ trên mặt. Mộc Vũ vươn tay ở hắn trên mặt miêu tả. Nàng cảm thấy Cảnh Tiên Đế giờ phút này sẽ như vậy dùng sức ôm chặt nàng là bởi vì yếu ớt. Ai đều sẽ có yếu ớt thời điểm. Ngay cả đế vương cũng không ngoại lệ. Mộc Vũ nhìn Cảnh Tiên Đế ngủ nhan. Bất chi bất giác cũng chậm rãi đã ngủ. Chờ nàng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Cảnh Tiên Đế đã không còn nữa. Hoàng thượng đâu? Mộc Vũ mơ mơ màng màng hỏi đến. Đứng ở giường ngoại tiểu cung nữ lập tức liền mở miệng trả lời nói. Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng Thiên Mông Lượng thời điểm liền rời đi trong cung. Hoàng thượng làm nương nương chiếu cố hảo tự mình. Hắn thực mau liền sẽ trở về. Mộc Vũ vốn đang có chút mơ hồ. Nghe được lời này một chút liền thanh tỉnh. Vốn dĩ như vậy lãnh thiên nàng là thực ái ngủ nướng. Nhưng là lần này nàng không có ngủ nướng. Nhanh như chớp liền bò lên. Mộc Vũ vô cùng lo lắng chạy tới cửa cung. Chính là vẫn là đã muộn một bước. Cảnh Tiên Đế đã rời đi hoàng cung. Đi lại là như vậy cấp sao? Liền cùng nàng cáo biệt thời gian đều không có. Mộc Vũ đột nhiên linh cơ vừa động. Nàng nhanh chóng chạy tới tường thành phía trên. Cuối cùng là thấy được Cảnh Tiên Đế đội ngũ. Cảnh Tiên Đế cưỡi ngựa ở chính giữa nhất. Là nhất anh tư táp sảng khí chất lỗi lạc kia một cái. Cảnh Tiên Đế quả nhiên rất lợi hại. Tối hôm qua vẫn là như vậy tối tăm yếu ớt bộ dáng. Mà hiện tại cũng đã có thể ở trước mặt mọi người như thế khí phách. Chỉ là không biết hắn trong lòng hay không vẫn là như mấy ngày nay giống nhau khổ sở đâu. Mộc Vũ có chút lo lắng. Nàng thất hồn lạc phách hạ tường thành. Chậm gì gì về tới An Bình Điện. Hoàng thượng đi như vậy cấp khẳng định còn không có tới kịp cùng Lệ Phi nói chuyện này. Nói vậy hẳn là cũng không có cùng Hậu Phi công đạo hắn vì sao đột nhiên rời đi đi. Như vậy làm duy nhất một cái biết bí mật người thật sự tâm rất mệt a. Bất quá nếu Hoàng thượng nguyện ý đem chuyện này nói cho nàng. Đã nói lên hắn là tín nhiệm chính mình. Cho nên chính mình nhất định phải kiên định bảo vệ bí mật này. Mộc Vũ cũng nói cho chính mình trong khoảng thời gian này nếu Lệ Phi đối nàng làm cái gì quá mức sự tình nàng đều nhất định phải nhịn xuống tới. Coi như là làm điểm chuyện tốt tích đức. Rốt cuộc nàng sắp sửa đối mặt chính là mưa rền gió dữ. Mộc Vũ không phải Lệ Phi hảo lệ hữu, cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng. Quản không được nàng quá nhiều cảm xúc. Nàng hiện tại chỉ là hy vọng Cảnh Tiên Đế nhìn đến tướng quân di thể lúc sau không cần quá khổ sở. Ai, nhân sinh thật là phúc họa khó liệu a. Ai có thể đủ nghĩ đến Quát Tháo xa trường thường thắng tướng quân thế nhưng sẽ chết ở địch nhân ám sát dưới đâu. Chủ nhân, ngươi hiện tại giống như thực quan tâm Hoàng thượng đại nhân đâu. Nhân chi thường tình mà thôi. Ngươi cái này trừ bỏ trí năng ở ngoài không có tình cảm manh manh không cần xen mồm. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi mạnh miệng liền có thể... Hắn cảm thấy mới không có đơn giản như vậy nột. Hắn dĩ vãng nhiều như vậy nhậm chủ nhân. Chưa từng có một cái là cuối cùng không có yêu mục tiêu nhân vật. Tục ngữ nói rất đúng. Lâu ngày sinh tình lâu ngày sinh tình. Đây là thập phần có đạo lý một câu. Mộc Vũ cũng không có cảm thấy đây là thực ghê gớm một việc. Rốt cuộc với ai ở bên nhau đãi lâu rồi đều sẽ có cảm tình đi. Tuy rằng chính mình không yêu Cảnh Tiên Đế. Nhưng là Cảnh Tiên Đế đối chính mình hảo nàng cũng không phải thờ ơ, cho nên hiện tại Cảnh Tiên Đế đã trải qua như vậy biến đổi lớn. Nàng sẽ lo lắng cũng là đương nhiên đâu. Hậu cung người trong đối Cảnh Tiên Đế đột nhiên rời đi kinh đô việc thập phần khó hiểu. Các nàng tuy rằng trực giác cho rằng là phát sinh cái gì đại sự. Bằng không Lạc Quốc lập tức liền phải ngăn cản kinh đô. Hoàng thượng sao có thể ở ngay lúc này đột nhiên rời đi đâu. Ân. Có tình huống, tuyệt đối là có gì đặc biệt hơn người đại sự muốn đã xảy ra. Chính là mặc kệ các nàng như thế nào hỏi thăm cũng hỏi thăm không ra Cảnh Tiên Đế vì sao đột nhiên rời đi. Ngay cả trong triều đại thần cũng đều là không hiểu ra sao. Mấy cái duy nhất cảm kích đại thần cũng đều đối chuyện này im miệng không nói không nói. Bởi vì chuyện này thật sự rất khó làm người tiếp thu, rất khó làm người tin tưởng. Hoặc là nói, bọn họ hy vọng này hết thảy đều là tin tức giả. Hy vọng hoàng thượng lần này đi có thể mang về tới một cái sống sờ sờ đại tướng quân. Trừ bỏ các loại thám thính cảnh tiên đế tin tức ở ngoài. Hậu cung những cái đó ăn không ngồi rồi nữ nhân nhất làm không biết mệt sự tình chính là ở các loại trường hợp hạ các loại cách ứng Mộc Vũ. Bất quá này cũng hợp Mộc Vũ ý, nàng vừa lúc phải làm nhiệm vụ đâu. Có thể đưa tới cửa tới làm nàng soát nhiệm vụ nàng thật là cầu mà không được đâu. Cho nên thực mau, Mộc Vũ nhiệm vụ tiến độ liền hoàn thành thập phần chi tam. Còn dư lại 7 cái cũng là chút lòng thành. Trong cung hoa mai, hồng diễm diễm rất là đẹp. Vì thế nhàm chán các phi tử bắt đầu làm cái gì ngắm hoa yến. Mời một đống lớn phi tần. Mộc Vũ đối loại chuyện này có chút khịt mũi coi thường. Nàng làm không rõ vì cái gì luôn có những người này thích làm loại chuyện này, đều là cùng cá nhân lão bà. Đem tất cả mọi người tụ ở bên nhau chẳng lẽ còn muốn tham thảo hoàng thượng đối ai tốt nhất? Như thế nào đối ai hảo sao? Ha ha a, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Tuy rằng cảm thấy thực buồn cười, nhưng là Mộc Vũ vẫn là đi. Hơn nữa là cùng quý phi cùng đi. Cho nên Mộc Vũ còn nhân tiện hưởng thụ mọi người hướng chính mình hành lễ tư vị. Mộc Vũ đột nhiên liền có điểm minh bạch vì người nào thích hướng chỗ cao bò. Loại cảm giác này thật là oa ca ca a quảng cáo. Như vậy lãnh thiên lý, ngắm hoa cũng không có gì hảo ngoạn. Đơn giản cũng chính là ngâm thơ làm đối nghịch khoe khoang tài tình. Bất quá giờ phút này cảnh tiên đế không có ở chỗ này, đại gia cũng đều có lệ khẩn. Mộc Vũ không có đầu nhập đến bên trong. Vẫn luôn đều ở tìm chính mình thích ăn đồ vật. Ai nha, cái này hoa mai bánh vẫn là khá tốt ăn. Trở về nhất định phải chính mình đi nghiên cứu như thế nào làm. Nếu không ở trong không gian loại một gốc cây hoa mai. Rốt cuộc, đề tài bắt đầu chuyển tới Mộc Vũ trên người. Nghe nói Mộc Chiêu Nghi nghe Lam dọn về An Bình Điện lúc sau không mấy ngày liền một lần nữa nở hoa rồi. Thật là cái kỳ tích đâu. Mặt khác một người nghe xong lúc sau nở nụ cười. Lập tức đem lời nói tiếp qua đi. Mộc Chiêu Nghi có thể nuôi sống nghe Lam thiếp thân đều đã rất kỳ quái. Sớm biết rằng này trong cung thợ trồng hoa nghiên cứu hảo chút năm cũng chưa có thể thành công nuôi trồng ra nghe Lam đâu. Mộc Vũ nở nụ cười. Những người này thật là đem khen trước chê sau chiêu này dùng 6 thực A, không cần phải nói. Kế tiếp khẳng định không phải cái gì lời hay. Chính là A, một đạo kiêu tiếu thanh âm truyền tới. Nhìn như vô tâm nói. Không biết còn tưởng rằng Mộc Chiêu Nghi xử cái gì yêu pháp đâu. Này những thời đại đây là nói loại này lời nói là phi thường nghiêm trọng sự tình. Nếu mọi người đều cảm thấy nàng sẽ yêu pháp, kia thật sự một giây khả năng kéo đi ra ngoài đem nàng lấy lửa đốt chết. Mộc Vũ ánh mắt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Nàng lạnh băng ánh mắt đầu ở nói chuyện người nọ trên người. Làm người nọ cư nhiên sẽ có điểm tân sinh hàn ý, yêu pháp. Muội muội thật đúng là sẽ nói cười. Hoàng thượng đã từng cùng bổn cung nói qua. Xem một người ý tưởng là thế nào liền có thể nhìn ra nàng người này là thế nào người. Vài vị muội muội quả nhiên làm bổn cung mở rộng tầm mắt. Cách chương.